Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, quét sạch Thiên Long. 2. Lâm Phàm mang theo Vương Ngữ Yên cùng còn dư một chút nội lực không cao tỷ nữ tại đồng tước đài bên. Trong chơi đùa, đám nữ sau khi đi một ngày, Lâm Phàm lưu lại một chút ít nội lực 70 năm trở lên. Thu hồi đồng tước đài đi đến Lôi Cổ Sơn, cây đầu phía trên, một tiên nhân dạo bước, nhảy lên liền là trên 100 mét, một chim bay chính tại phía trước tự do bay lượn, đột nhiên trên thân một cái chân to áp tới, chỉ là nhẹ nhàng vừa chạm vào, Lâm Phàm đã bay ra hai cách xa 100 mét, mà chim bay cũng không lo ngại, bay kiếm xuất vỏ, Lâm Phàm tốc độ trở nên nhanh hơn. Chỉ qua mười mấy tiếng liền đi tới Lôi Cổ Sơn, Tô Tinh Hà tu tâm dưỡng tính, chuẩn xác hơn nói là ẩn nhẫn chờ đợi. Đột nhiên hắn ngẩng đầu nhìn lên, một nam tử điều khiển phi kiếm từ trên trời giáng xuống. Tiên nhân, Tô Tinh Hà đầu óc đều nổ tung hoa, đây là hắn bình sinh chưa bao giờ thấy qua. Vô Nhai tử, ta dẫn ngươi đi gặp sư tỷ của ngươi muội. Lâm Phàm ở bên ngoài hô nói, còn không có chờ Tô Tinh Hà nói chuyện, sơn động truyền tới một đạo thanh âm hùng hậu, nói ra, ngươi là người phương nào, vì cái gì biết những cái này, sư phụ ngươi là Tiêu Diêu Tử, sư tỷ của ngươi là Vu Hành Vân, lão bà ngươi sư muội là Lý Thu Thủy, ngươi đồ đệ Đinh Xuân Thu đã bị ta giết, khiến ngươi gặp hai người bọn họ cuối cùng một cái. Người nội lực tự nhiên có người tiếp nhận. Lâm Phàm nói ra, trong sơn động có chừng một phút không có âm thanh. Đột nhiên một tiếng ầm vang. Vô Nhai tử từ bên trong hướng ra. Thật mạnh khí tức. Vô Nhai tử tâm nói. Đi đi, phi kiếm lần nữa ra khỏi vỏ. Lâm Phàm đạp lên. Vô Nhai tử toàn bộ con ngươi đều phóng đại. Cảm động bất khả tư nghị. Sư tôn. Tô Tinh Hà sốt ruột hô nói, Tinh Hà, chân lung ván cờ đã không có cần thiết bày ra đi. Ngươi có thể cho đồ tôn nhóm trở lại, các ngươi tư chất không cao, hy vọng không cần quái vi sư không có đem nhất võ học cao thâm truyền cho ngươi nhóm. Vô Nhai tử, trong lòng tựa như có điều ngộ ra, sư tôn, Tô Tinh Hà lập tức quỳ xuống, thiên hạ đại biến. Mang theo ngươi mấy tên học trò ẩn cư đi thôi. Lâm Phàm không muốn giết hắn nhóm. Hắn hiện tại trong lòng độ cao không phải là thường cao. Phi kiếm khẽ động, Lâm Phàm mang theo Vô Nhai tử hướng không trung bay đi. Sư tôn, Tô Tinh Hà khóc lớn, quỳ xuống đại bái. Ngươi mặc dù thu một cái nát đồ đệ, nhưng còn có một đồ đệ tốt. Có thể... Lâm Phàm đối bị hắn chụp nơi tay bên trong Vô Nhai tử nói ra. Vô Nhai tử trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, rất nhiều lần ký ức tại trong đầu hắn không ngừng chớp động. Thật lâu bó tay, sau 5 phút, Vô Nhai tử hỏi, không biết vị tiên nhân này tại sao biết thầy ta Tiêu Diêu tử. Sư phụ ngươi ta chưa từng thấy qua, bất quá nghe nói qua mà thôi. Lâm Phàm nói ra. Vô Nhai tử nghe được Lâm Phàm khẩu khí, biết hỏi nhiều cũng không cần, nửa đường nghỉ ngơi 1 giờ, lại qua mấy giờ, hai người về tới đại lý, khiến một chút trong cung nha hoàn chiếu cố Vô Nhai tử. Lâm Phàm nghỉ ngơi một cái buổi tối, sáng sớm hôm sau hướng Tây Hạ Phi đi, 3 ngày sau, hắn và Vu Hành Vân, Tần Hồng Miên, Mộc Huyền Thanh. Hoàng Thái Phi trùng nữ chuyển hợp lại cùng nhau. Lại qua mấy ngày, Lâm Phàm mang theo Vu Hành Vân trước một bước đến Tây Hạ Hoàng Cung. Lý Thu Thủy, người lão công ta tới tìm ngươi. Còn không ra, Lâm Phàm thanh âm hướng Tây Hạ trong nội cung truyền đi. Là ai? Lý Thu Thủy tức giận, nội lực thi triển, hét lớn nói, một đạo bóng trắng, thân hình thon thả thướt tha. Bồng bềnh như tiên đến phụ cận, xem xét đến Lâm Phàm bên cạnh Vu Hành Vân đại kinh. Sư tỷ, ngươi thế nào đến ta Tây Hạ tới? Lý Thu Thủy kinh ngạc hỏi, Bất quá nhìn sư tỷ cái trạng thái này, chắc hẳn nàng cách phản lão hoàn đồng không xa. Ta bồi chủ nhân phu quân tới thu phục các ngươi Tây Hà. Vu Hành Vân bộ dáng quyến rũ, tóc trắng phiêu động, có loại tiên phong đạo cốt tiên nữ khí tức. Chủ nhân phu quân, cái chữ này thế mà từ bản thân sư tỷ trong miệng nôn ra. Cái này, Lý Thu Thủy không biết nói cái gì tốt. Sư tỷ kiệt ngạo bất tuần, làm sao có thể có người nào có thể thao túng nàng? Hôm nay là thế nào? Lâm Phàm Long chảo thủ nhô ra, Lý Thu Thủy hướng hắn bay tới. Làm sao có thể? Đây là cái gì võ công? Lý Thu Thủy đại kinh, sao thấy được bản thân sư tỷ còn muốn chấn kinh, nàng thế mà không cách nào phản kháng. P.S. Thiên Long cuốn 6-70 ngàn chữ liền không sai biệt lắm. Không thể nào như trong TV kịch cốt truyện tới đi. P.S. Đồ là Khang Mẫn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.